Ác ma bảo bối, chương 13, biến thái, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trầm bối rực nghi hoặc người nào là hắn thân thì muốn hỏi nam nhân cũng phút chốc biến mất. Chính là không biết nam nhân này là ai. Trầm bối rực nhìn nam nhân biến hóa, không có gì ngạc nhiên, dù sao mình bên người kia càng ly kỳ. Nhưng ở bên cạnh những người đó trong mắt sẽ không giống nhau. Tôn Nghi nhìn người trước mắt nháy mắt biến hóa, không thể tin được nhu nhu ánh mắt thiệt hay giả. Như thế nào có người nháy mắt biến ảo thành một người khác, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Những người khác tư duy căn bản là bị một màn khiếp sợ mà chưa lấy lại tinh thần. Trầm bối rực miễn cưỡng nhìn nam nhân trước mặt, tuy rằng đối phương nhìn qua rất lạnh đạm nhưng là hắn dường như không có ý tổn hại mình, tương phản lễ nghi hành động kia còn tỏ vẻ hắn đối mình có chút tôn kính. Tôi không biết người ông nói rốt cuộc là ai. Nam nhân nheo mắt thu hút suy tư nhìn Trầm bối rực. Chẳng mấy chốc nói. Ở trong này, hắn là một bác sĩ. Bác sĩ, chẳng lẽ là bác sĩ sắc lang kia? Ha ha, như vậy trước mặt vị này chính là cầu cầu của cái tên sắc lang kia, chiến thần trong truyền thuyết anh dũng vô cùng. Khả năng ở phòng y tế, cũng có khả năng ở nơi nào rình coi người khác. Ái, này thật sự là ác thú vị. Em giết người ta rồi tiểu rực ơi. Hừ hừ, chiến thần cầu cầu cười lạnh lầm bầm lầu bầu. Tôi không nghĩ hắn còn thích sao. Không chỉ như thế còn tốt tâm mỗi lần đem nơi công tác mình cho người khác mượn làm chiến trường. Trầm bối rực tiếp tục nói, dù sao là sự thật, ai kêu bác sĩ sắc lang kia cũng không có việc gì bỏ chạy vội tới rình coi thành quả. Bình thường trước mặt người khác biểu hiện giống quân tử, đảo mắt lập tức trở thành biến thái, so với biến sắc mặt còn nhanh hơn. Không chỉ như thế còn lừa gạt mình cùng hắn rình coi, còn mỹ kỳ danh viết dưỡng thai. Hừ, đã sớm muốn trả thù nho nhỏ hắn một chút, hiện tại có lẽ là một cơ hội. Hắc hắc, ác ma cánh nhỏ sau lưng Trầm bối rực run rẩy. Kia thật có lỗi, tôi lập tức đem hắn mang đi. Sẽ không ô nhiễm phong tục nơi này. Cầu cầu nói xong bước đi. Trước khi đi thả ra xương khói kỳ quái chờ mọi người phản ứng, mới theo một hồi kỳ quái trong mộng bừng tỉnh. Trầm bối rực nhíu nhíu mày, thì ra là cầu cầu vừa rồi trong nháy mắt tiêu trừ trí nhớ bọn họ. Ngoài cửa mưa to đã chậm rãi ngừng lại, hiện tại chính là nhẹ nhàng rơi xuống vài giọt. Hai nam nhân cao lớn hướng nơi này đi tới, vóc dáng cùng dáng người ải gầy nam tử cao cao giơ tay một phen. Mặc dù cách rất xa, nhưng xem người nọ bộ pháp sắc bén, quanh thân tự nhiên phát công uy thế cũng làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hắn đã trở lại, Trầm bối rực đột nhiên khẩn trương, không biết là cao hứng hay kích động, không có báo động trước. Trái tim dường như theo trong lồng ngực nhảy ra. Này sẽ không chính là người ta đưa đi tiểu biệt tân hôn chứ? Thao. Không có khả năng, quỷ quái, lão tử như thế nào cũng là nam a oa. Bên tai vang lên thanh không khí xã viên môn hút, nhìn người kia đứng ở cửa, không giận tự uy, nam nhân thiên thần. Bọn họ con người nhỏ bé xác thực cảm thấy rung động rất lớn. Phó xã trưởng Chu Mông bị ánh mắt nam nhân im lặng chấn nhiếp không tự giác lui về phía sau vài bước. Này chính là thích thiên sứ kia, cái, cảm giác không giống người. Ông trời, các cậu làm gì a? Đâu không mất mặt, nước miếng chảy ra hết rồi. Trầm bối rực tránh đi ánh mắt trước nhiệt của Ngao Mục, cố ý hướng xã viên sau lưng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là người sao? Có cái gì hâm mộ, các cậu đến tuổi hắn, cường tráng một chút, mặc bộ kim trang, đều giống nhau. Gì chứ, dùng cái loại ánh mắt nhìn hắn này muốn đem một ngụm nuốt vào. Trầm bối rực không tự nhiên không quay đầu lại, thao. Không phải đem lão tử đã đánh mất như thế nào sao? Còn cái gì thích lão tử, quỷ tha ma bắt anh, đại khái cũng chỉ thích con anh thôi. Thiết, đứa nhỏ sinh hạ cũng là của tôi, quản anh là ai, lão tử cũng không thèm để ý, đi chết đi. Đi chết đi, đi chết đi, ôm đầu Trầm bối rực toàn thân phát ra đậu đầu. Ngao Mục gương mặt lạnh như băng, bởi vì nghe thấy tiếng lòng tiểu bảo bối mình. Bất đắc dĩ nở nụ cười, kia sùng nịch lại bất đắc dĩ cười, làm cho mọi người chỉ cần là nhìn đến lâm vào động dung, đáng tiếc người nào đó đưa lưng về phía thiên sứ, sẽ không biện pháp. Không biết là ai, xã đoàn trừ bỏ Trầm bối rực thành viên đều nhanh chóng ly khai. Uy, như thế nào đều đi rồi? Trầm bối rực không ngẩng đầu, hiện tại nơi này chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng cái tên kia hai người. Lão tử bây giờ còn không chuẩn bị tốt lời kịch, còn không biết như thế nào cùng hắn nói, còn, vạn nhất nói sai, hắn thật sự không cần mình. Vạn nhất hắn hiện tại cái gì cũng không nói, bước đi. Vạn nhất, làm sao bây giờ, lão tử hiện tại đã không muốn ly khai hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hảo khẩn trương đến khó chịu, phía sau trăm ngàn không thể nuốt. Hình tượng của tôi không có việc gì. cái kia là nôn ngén, vốn mình vẫn hay như vậy mà. Nói cái gì, tôi muốn nói cái gì. Tôi thích anh, lão tử hiện tại thích anh, cho nên mời anh không cần đem tôi ra bỡn cợt dài như thế tôi. Ấm áp theo sau lưng vây quanh, thanh âm trầm thấp lại mê hoặc mang theo ý cười sùng nịch chậm rãi nói. Vật nhỏ không được tự nhiên, suy nghĩ cái gì đâu, không để ý tôi sao. À thực xin lỗi, đem em một người bỏ lại còn cho em bị vây giữa nguy hiểm như vậy. Tôi không phải là trượng phu tốt, bảo bối, tha thứ tôi được không? Ân, có điểm không cốt khí. Hảo uất ức, rất lạnh sao, em phát run sao, về nhà được không? Quẻ, trầm bối rực rốt cục nhịn không được ói ra, hơn nữa ngồi xổm đã lâu, thân thể chỉ có thể tựa vào người bên cạnh. Hắn thật chặt trương, bảo bối, có khỏe không? Hu, trầm bối rực trốn vào trong lòng ngao mục thực yếu ớt khóc lên. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tôi tuy rằng thực tin muốn anh sẽ không bỏ tôi lại, nhưng vẫn rất sợ hãi, tôi hiện tại hảo yếu ớt, trong lòng, thân thể, đều hảo yếu ớt, đều là anh tạo thành, anh không thể bỏ tôi lại, tôi biết tôi là nam, không thể không có mặt từ quân quyết lấy anh như vậy, nhưng... Ngao mục nhẹ nhàng vỗ hắn, trấn an, thực xin lỗi, về sau không bao giờ nữa, bảo bối. Tôi cũng có thể rời bỏ anh mà, em cho rằng em có thể chứ? Ân, cái gì, trầm bối rực không biết mình vừa mới nói gì đó, như thế nào bỗng nhiên cảm giác tiếng người xuất hiện uy hiếp. Nhìn xem chung quanh, Ngao Mục ôm hắn hướng cửa trường đi đến, trước là Á Ni cao cao khởi động. Ngơ ngác nhìn Ngao Mục, trầm bối rực không biết mình nói gì. Tôi sẽ không cho em rời đi, kế tiếp tôi suốt đời vẫn có em làm bạn. Em muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, à cái kia cho dù anh là ma vương suốt đời, tôi cũng khả năng a, nói thầm quanh co. Trong lòng lại bởi vì nghĩ Ngao Mục cùng với người khác cùng một chỗ, đã bắt cuồng. Không tự giác mắng, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cho là mang thai đứa nhỏ ma tộc con người còn khả năng là con người bình thường sao? Ngao Mục cúi đầu rất nhanh vào bảo bối trong ngực phiết môi đỏ mọng cao cao hôn một chút. Sát lang, ý chết quên nói cho em một sự kiện. Ngao Mục đem trầm bối rực nhẹ nhàng đặt xe hơi. Tôi đã hạ khế ước cho em cùng tôi sinh mệnh ở yêu thượng của em kia một khắc liền liên tiếp thành nhất thể. Cái kia tôi không biết, trầm bối rực nói thầm, đầu vừa thấp xuống, đã bị Ngao Mục cường ngạnh nâng lên, sau đó chống lại màu tím kia, hai mắt tà mị. Ôi, môi bị hôn, vừa định chống cự, đã bị đối phương ôn nhu lại cường ngạnh trấn an. Chấm, em không cần biết, bởi vì, đã có tôi. Ân ân a, ân ân, cảm giác được một đôi bàn tay nóng cháy vói vào trong quần áo hắn. Hảo ấm áp, làm cho làn da hắn lạnh như băng trở nên thiêu đốt. Thân thể cũng hưng phấn. Đây là chuyện gì, hắn đã không thể khống chế thân thể của mình. Không, không, kỳ quái, thân thể. Không cần khống chế mình, em tín nhiệm tôi không phải sao. Đem thân thể em giao cho tôi, bảo bối. Ân, tôi sẽ dẫn em đến tất cả mọi nơi em muốn đi. Cho tôi bốc cháy lên đi. Bảo bối, không, không, ân a, nóng quá, nóng. Ôi ôi, ân ân a, không được nơi đó. À, làm sao vậy bảo bối? Núm của em hiện tại thực mẫn cảm, có phải bởi vì mang thai hay không, cho nên trong thân thể giống kích thích bắt đầu sinh động. Ân, đẹp quá nha, bảo bối, cho tôi giúp em nút tí nha, xem có thể có sữa đi ra hay không. À, tên khủng điên, nơi này là trên xe. Ân, hừ, không được, dừng tay, khống chế được mình, càng ngày thân thể trầm bối rực bị lửa nóng dục vọng, tra tấn không biết như thế nào cho phải. Muốn phản kháng lại luyến tiếc, không phản kháng lại cảm thấy không cam lòng. Thật mâu thuẫn nha, hảo hồng nga, em nhìn núm của em kìa, sao lại thế này? Có giọt nước đi ra, hương vị dường như không phải sữa nha, rốt cuộc là cái gì? Bảo bối, em hiện tại thân thể quá hưng phấn, chỉ sợ sau 3 ngày đều không thể xuống giường a, phía dưới đáng yêu đã muốn hủy khuất điệu lệ. Bảo bối, lão công tôi nhớ rõ mới giúp em chiếu cố tiểu nụ hoa này như hoa hồng nở rộ quên tiểu phân thân đáng yêu của chúng ta. Tên khủng điên, tên khủng điên, tên khủng điên, quỷ tha ma bắt, mình trước vì cái gì như vậy? Tại sao phải sợ hắn không cần mình? Ân, bảo bối, chúng ta hiện tại ở trên xe a, không thể làm tuần tự a, cái miệng nhỏ nhắn phía sau em, lão công không nhiều thời gian như vậy chiếu cố. Ân, nhìn em hiện tại thân thể bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Thưởng cho một chút, cho em mấy ô mai ăn nha, nhìn xem, nơi này vừa vặn có hồng hoàng lam tam màu gốc ân, đến. Như vậy, 3 nơi của em lão công tôi đều hỗ trợ chiếu cố. Ân a, 3 món đồ chơi tình thú, trầm bối rực chưa kịp vội phản kháng, liền tiến nhập thân thể hắn. Tự hồ sớm đã chuẩn bị tốt, ngay cả nước bôi trơn dường như đều đã chét lên trước. Vật nhỏ, Không nên trách người có ý muốn tốt đẹp à, thấy em tôi đã hảo hảo yêu em. Thật là, nhưng em hiện tại thân thể đúng là yếu ớt, có thể xem không thể ăn, khiến cho lão công muốn làm cái gì đó cho bảo bối thỏa mãn nho nhỏ một chút đi. Ân, Ngao Mục nói xong, mở thân thể bảo bối ra khống chế chốt mở ba bọ chó. Là cái gì a o o, đem các nàng đẩy vào vị trí giữa. Sau đó cầm phân thân đáng yêu dưới thân bảo bối, làm vận động pít tông, lại bằng không trong lòng người đạt tới cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng nanh nhẹ nhàng dắt díu hoa nhỏ lôi trước ngực bảo bối. Làm cho hai hoa nhỏ lôi kia kích động chảy nước, không cúi đầu nhìn cúc môn bảo bối cỏ dại đã lan tràn. Ân a, cứu cứu, tôi không được, tôi về sau cũng không dám nói lung tung nữa, tôi cái gì đều nghe lời anh, tôi thật sự khó chịu. Trầm bối rực kiệt lực bắt lấy bên người Ngao Mục giống đứa nhỏ đi ngược dòng, đáng thương cầu xin tha thứ. Xem ra hắn đã muốn đến cực hạn, Ngao Mục giả mù sa mưa, miệng giả câm tai giả điếc, Mục ai nói tôi là giả mù sa mưa, đi ra, lộ thương tiếc cùng đau lòng, lại chút không muốn buông ra. Nghe trong lòng người bất lực rên gì cùng cầu xin tha thứ lại làm cho hắn muốn yêu thương càng nhiều bảo bối hắn. Cách chương.